chỉ là như vậy hắn cũng sẽ chết. Mấy năm nay Long Khánh sống rất khổ sở, nhưng hắn không muốn chết. Đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn là không muốn chết, cho nên hắn đã chết. Mây dày che bầu trời, một mảng âm u, xa xa dưới vách núi Thận Hải xanh lam, yên tĩnh đẹp đẽ, không ai quấy rầy. Giữa vách núi, sông suối kia càng rỡ chảy, phát ra tiếng gầm rú tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết tỉnh lại, trên gương mặt bởi vì mất máu mà cực độ tái nhợt, toát ra cảm xúc ngơ ngẩn, dùng đoạn thời gian mới chính thức tỉnh táo lại, nhớ lại lúc trước đã xảy ra chuyện gì, một tay ôm ngực bị thương nghiêm trọng, muốn đứng dậy lại phát hiện rất khó khăn. Động tác đơn giản như thế đã tiêu phí thời gian rất lâu của hắn, mang cho hắn vô số thống khổ, viện phục trên người hắn đã rách mướt, máu tươi cả người đã bị không khí rét lạnh ngưng kết, như là lệ quỷ vừa mới thoát khỏi địa ngục. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Đại Hắc Mã liền từ trong núi rừng chạy vội ra, luôn canh giữ bên cạnh hắn. Lúc này nhìn bộ dáng hắn suy yếu không chịu nổi, vội vàng đi thông thả đến bên hắn, dùng thân thể ấm áp mà kiên cố chống đỡ hắn. Ninh Khuyết dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, gian nan nặn ra nụ cười, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó nhìn chung quanh, chỉ thấy bãi sông cùng với trong nước sông khắp nơi đều là thi thể, chỉ là máu trong nước đã bị hòa tan, rất khó thấy. Mấy trăm tên cường giả tu hành khủng bố như sói đói kia đều đã chết, rất nhiều chết ở dưới cây cung sắt của hắn, còn có rất nhiều thì là chết ở trong tay Long Khánh. Trên mặt những người chết đều có một mảng màu tro tàn rất quỷ dị, tỏa ra đặc biệt tiều tụy. Hẳn là kết quả sau khi bị Long Khánh hấp thụ sạch sẽ niệm lực. Ninh Khuyết chú ý tới, cạnh thi thể vài tên thần quan có mấy chục con chim ngã lăn, trong mỗi những con chim đó còn lưu lại vài tia máu thịt, xem ra trong thân thể những người này đều bị gieo vào kịch độc nào đó. Thi thể Long Khánh ngay tại dưới chân hắn, vẫn trừng mắt, nhìn bầu trời u ám mãi không chịu nhắm mắt. Hắn không có thói quen nhặt xác cho kẻ địch, nhưng muốn ở trên người hắn tìm vài thứ, ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Ở trong bộ thần bào màu đen rách nát kia không thu hoạch được gì, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong vết thương của Long Khánh, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy mảng phản quang màu vàng, hắn khẽ nhíu mày, không biết là cái gì. Hắn nhặt lên mũi tên sắc nọ rơi trên mặt đất, dùng đầu mũi tên đâm vào thi thể Long Khánh, đem những vật màu vàng kia móc ra, mới phát hiện là sợi chỉ vàng rất nhỏ, hơn nữa không chỉ một sợi, khắp nơi đều có. Ninh Khuyết chỉ biết giới tu hành có người điên, đã dùng làm loại hành vi tự mình hại mình. Diệp Hồng Ngư vì đối phó thao thiết đại pháp của hắn, ở trong thân thể cấy rất nhiều sợi chỉ vàng, không ngờ Long Khánh cũng làm như vậy. Trong thân thể những người tu hành kia gieo vào kịch độc, trong thân thể Long Khánh cấy sợi chỉ vàng, tất nhiên là bố trí nhằm vào hắn. Lúc trước bữa tiệc thịnh soạn đó, Long Khánh dùng hôi nhãn hấp thu niệm lực của các thủ hạ. Nếu Ninh Khuyết dùng thao thiết ứng đối, liền sẽ rơi vào trong bố trí của hắn, sau đó thắng bại sinh tử, đó là việc ai cũng không nói chắc được. Ninh Khuyết nhìn mắt Long Khánh sau khi chết, so với lúc còn sống, càng có hào quang hơn, trầm mặc không nói. Hôm nay trận chiến này, có rất nhiều điểm quan trọng mấu chốt, hắn từ đầu tới cuối không chịu dùng thao thiết, hoàn toàn ra ngoài đối phương dự kiến. Thật lâu trước kia hắn cùng phu tử tán gẫu chuyện này, thầy trò hai người ở phương diện mỹ thực trình độ chênh lệch như trời với đất, nhưng cái nhìn đối với phương diện này đạt được nhất trí trước đó chưa từng có, thịt người thật không dễ ăn. Có thể tiến hành loại thảo luận này là vì thầy trò hai người đều đã làm loại chuyện điên cuồng này. Đương nhiên, nếu thực đến thời khắc bên bờ sống chết, ví dụ như rất nhiều năm trước hắn cổng tan tan, ở trong đất chết trăm dặm, đào vong, loại thời khắc đó, có lẽ hắn vẫn như cũ cái gì cũng có thể ăn, thao thiết lại tính là cái gì. Hắn hôm nay sở dĩ không dùng là vì hắn luôn cho rằng Long Khánh còn có thể có thủ đoạn khác, thủ đoạn mạnh nhất, đó cũng chính là mục đích. Hắn lục soát thi thể Long Khánh, không ngờ lại chưa tìm được. Quyển Thiên Thư chữ xa luôn ở bên người Long Khánh, ở đô thành Tống Quốc. Hắn dùng Quyển Thiên Thư này phá Hà Sơn bàn của Tứ Sư Huynh. Quyển Thiên Thư đó còn sót lại, nay lại ở nơi nào? Thư viện hiện tại rất coi trọng 7 quyển thiên thư đó, nói đúng ra là 6 quyển thiên thư trong tay đạo môn. Dư Liêm và Quân Mạch ở trấn nhỏ trước Đào Sơn, cùng lúc gặp Đồ Tể cũng đang xem quyển thiên thư chữ lạc, còn ở trong tay đạo nhân trung niên hay không. Ninh Khuyết cũng lại như thế, mà hiện tại đã xác nhận thiên thư không ở bên người chủ nhân ban đầu. Như vậy tất nhiên là ở trong tay quan chủ. Quan chủ muốn dùng những thiên thư này làm gì? Không cần nghĩ cũng biết cái đó tất nhiên cực kỳ quan trọng. Ninh Khuyết đứng ở tại chỗ nghỉ một chút, đợi tinh thần khôi phục chút, vỗ vỗ cổ Đại Hắc Mã. Đại Hắc Mã biết hắn chuẩn bị rời khỏi, chưa chờ hắn xoay người lên ngựa, mà là khẽ gập móng trước, hướng bên cạnh cọ cọ, liền đem hắn mỏi mệt vô lực nâng lên trên yên, sau đó đá đá bãi xong xốp rời khỏi. Hắn ôm cổ Đại Hắc Mã, chú ý tới trên móng trước của nó dính máu, nghĩ đến ngựa của Long Khánh không biết tung tích, đại khái đã hiểu chút gì, sau đó liền bị trên vách núi lần nữa sinh ra mây mù hấp dẫn lực chú ý. Đại Hắc Mã chạy xuống vách núi, dọc theo Thận Hải xanh lam tiếp tục đi về phương Bắc. Ở chỗ suối nước nóng bốc hơi dừng lại một đêm, Ninh Khuyết ngâm mình ở trong nước ấm điều tức minh tưởng, đảm bảo thương tật sẽ không chuyển biến xấu mới yên lòng. Hắn tựa vào bên ao, nhìn sương mù nóng bay lên cao. Chưa đi nghĩ những câu chuyện nhiều năm trước, mà là cảm thấy sương mù này rất giống mây mù trong vách núi, không có bất cứ gì khác nhau. Trận chiến này rất tanh máu thảm thiết, cũng có thu hoạch. Ví dụ như hắn đã hiểu một câu, chỗ sơn cùng thủy tận, có mây tráng sinh. Sâu trong mây có đường hay không, không cần đi cân nhắc, có hy vọng hay không, lại càng không cần đi nghĩ, thôn xóm cùng trại săn cũng không cần đi tìm. Một khắc hắn chém ra cây cung sắt, đó là nghĩ như thế, cũng là làm như thế. Không phải chỉ có càng tà ác hơn mới có thể chiến thắng tà ác, không phải chỉ có càng bạo lực hơn mới có thể chiến thắng bạo lực, không phải chỉ có thao thiết đại pháp mới có thể chiến thắng hôi nhãn. Tùy tâm mà làm, có lẽ sẽ có thể thấy tự do. Cái này có lẽ là thư viện bất ý khí thật sự, đó là ý nghĩa thật sự phu tử để hắn ở sau cổng tre, trên tảng đá đó thấy bốn chữ quân tử bất khí. Tương tự cũng là một loại dạy bảo, Ninh Khuyết đã hiểu. Hắn biết rõ cái này quan trọng bao nhiêu. Nếu tương lai ngày nào đó, hắn thật sự phải viết ra chữ to kia, liền phải hiểu đạo lý này. Trận chiến này đồng thời cũng cho hắn ám chỉ nào đó trên tâm lý. Bởi vì quá đau, quá khổ, quá thảm, cho nên hắn luôn cảm thấy đây là một cửa ải cuối cùng vạn dặm bôn ba trước khi cầu kiến thiên nhang. Hắn lấy ra bức tượng đá kia, nhìn tan tan lãng lặng nằm nghiêng trong sương mù, im lặng nói, ngươi phải chờ ta đến. Rời khỏi Thận Hải xanh lam, Ninh Khuyết cưỡi Đại Hắc Mã tiếp tục đi về phương Bắc. Trên thảo nguyên đồng hoang khắp nơi đều là liều trại bị đốt trụi, cùng với thi thể ngựa chiến, người hoang đánh tan kỵ binh cuối cùng của Tả Trướng Vương Định. Sẽ không ai đến quấy rầy hắn. Kỳ quái là hắn cũng chưa đi tìm những người hoang kia, tìm kiếm cấp dưỡng hoặc là manh mối, tỏ ra đặc biệt cẩn thận. Một đường hướng bắc, tới chỗ khe hẹp nọ trấn tủ thành Hạ Lan, hắn mới bảo Đại Hắc Mã dừng lại, nhìn xa khắp nơi tĩnh lặng không người, đưa ngón tay để vào trong môi, thổi ra một tiếng hít cực trong trẻo. Tiếng hít xa xa truyền tới trong dãy núi, có chim bị dọa bay, có thú chạy gống khẽ, sau đó có tiếng chân dồn dập đi hướng phương xa. Ninh Khuyết ở tại chỗ đợi 3 ngày thời gian. Sáng sớm ngày thứ tư, ánh sáng mặt trời mới lên, một con ngựa hoang cực kỳ thần tuấn nghênh đón nắng sớm chạy băng băng tới. Lông bồm dài dài ở trong gió bay múa, thân thể kiện mỹ, bị mồ hôi thấm ướt, đặc biệt đẹp. Thế này đẹp trai hơn ngươi. Ninh Khuyết nhìn con ngựa hoang kia, nói với Đại Hắc Mã, làm hắn có chút ngoài ý muốn là Đại Hắc Mã chỉ là phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại chưa có hành động tỏ vẻ phản đối kịch liệt hơn. Ví dụ như làm nũng, ví dụ như bán manh. Con ngựa đó chạy tới trước người Ninh Khuyết dừng lại, cúi đầu đưa tới một cái tin tức. Ninh Khuyết nhận biết con ngựa này là một trong bác tuấn trước cái xe kéo rách nát của con lừa đen, đưa tay vỗ vỗ tỏ vẻ cảm tạ, sau đó bắt đầu xem xét phần tin tức giác giác, hiệu lệnh vô số sinh linh thảo nguyên tìm hiểu được này. Đại Hắc Mã ửng mặt đến trước con ngựa hoang kia, ý đồ giao cổ tỏ vẻ thân thiết. Con ngựa hoang kia ngẩng đầu, tỏ vẻ mình kiêu ngạo cùng khinh thường, lại cũng chưa rời khỏi. Ninh Khuyết lúc này mới phát hiện, thì ra con ngựa hoang thần tuấn dị thường này là ngựa cái. Giác giác không biết dùng thủ đoạn gì, khiến người nào đó hiểu được ý thức của nó, còn bảo người nào đó viết phong thư, câu nói trên thư rất đơn giản, ý tứ rất rõ ràng. Ở phương Bắc rét lạnh, cáo tuyết giảo hoạt nhất cùng gà tuyết cảnh giác nhất đang ùn ùn chết đi. Chưa có ngựa hoang cùng sói tuyết thấy con mạnh thú giỏi săn giết đó, nhưng nhất định sẽ có một con mạnh thú như vậy. Ninh Khuyết xem xong lá thư này, nhìn phương Bắc, giống như tượng đá dự báo, đều là phương Bắc. Phu tử từng nói, toàn bộ địa phương phương Bắc đều ở một chỗ. Chưa ai phát hiện tung tích nàng, nhưng phát hiện một con mạnh thú lưu lại dấu vết. Con mạnh thú kia có lẽ là một con chó lông xanh, hoặc là con sư tử xanh. Vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, đang cầm thư lại trở nên có chút cứng ngắc. Hắn xoay người lên ngựa, khẽ kẹp bụng ngựa hướng về phương Bắc mà đi. Con ngựa hoang thần tuấn kia ở chỗ cửa khe lẳng lặng đưa tiễn. Đại Hắc Mã cúi đầu tỏ ra có chút không thoải mái. Ninh Khuyết nói,

Đại Hắc Mã đem đầu cúi cực thấp, cảm thấy lời này có chút quá mức buồn nôn. Sư Tử Xanh nước mắt lưng tròng, nhìn không nói, tan tan nữa. Thầm nghĩ, ngài vĩ đại sao có thể sa đọa thành như vậy? Vợ chồng hai người cưỡi Đại Hắc Mã, đội đầy trời gió tuyết lạnh thấu xương, rời khỏi hàng vực hướng phương nam bước đi. Còn chó Lồng Xanh ở phía sau, gắt gao đi theo, hừ hừ chạy cực kỳ vui. Tuyến đường Ninh Khuyết lựa chọn, phải xuyên qua tuyết hải. Trên mặt biển bị đông lạnh cực rắn chắc, phủ tuyết sâu chừng hai thước. Mặc dù Đại Hắc Mã thân thể cao hơn, đi lại cũng cực kỳ cố sức, không biết hắn vì sao muốn đi từ nơi này. Nếu ai có thể từ bầu trời cực cao bay xa nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đoàn người bọn họ ở mặt ngoài tuyết hải để lại một dấu vết cực kỳ rõ ràng. Cùng trời đất tuyết vực bao la hùng vĩ so sánh, dấu vết đó quả thật rất nhỏ, lại chưa bị gió tuyết một lần nữa che phủ, tỏ ra có chút quỷ dị, không biết là thủ đoạn gì. Tang Tang ở trước người hắn, từ bầu trời nhìn phía mặt đất, nàng nhìn trên tuyết hải dấu vết gió tuyết đó chó. Nàng nhìn trên tuyết hải dấu vết gió tuyết khó che kia, trầm mặt không nói. Ninh Khuyết biết nàng đã hiểu chút gì đó nói, chỉ là làm chút chuẩn bị. Trước người Tang Tang bỗng xuất hiện một cái bọt khí, mặt ngoài phi thường bóng loáng, trong suốt giống như lưu ly. Bọt khí rất mỏng, giống như thổi một hơi sẽ vỡ, nhưng kỳ quái là gió tuyết đầy trời gào thét không ngừng thổi, bọt khí rung rẩy lại mãi chưa vỡ tan. Trên bọt khí có hai vết nứt rất nhỏ, giống như ngay sau đó sẽ vỡ tan. Hai vết nứt giống như hai nét bút, 1.1 mát. Vết nứt rất nhỏ rất nông, nếu nói vết bọt khí chỉ dày 1/1000 của sợi tóc, như vậy vết nứt này chỉ dày 1/1000 của vết bọt khí, người thường căn bản không thể nhìn thấy. Ninh Khuyết không phải người thường, hắn có thể nhìn thấy, cho nên vẻ mặt trở nên cực kỳ ngân trọng. Hắn cảm giác được, nếu bọt khí này vỡ, thế giới này sẽ hủy diệt. Tang Tang hỏi, hiện tại ngươi có thể viết ra chữ kia? Ninh Khuyết nói, không thể. Tang Tang trầm mặt rất lâu nói, đến ngày nào ngươi có thể, nói trước cho ta biết một tiếng. Ninh Khuyết không biết tiếp lời này như thế nào, nhìn bọt khí bay kia trước người nàng, nghĩ mình cùng sư phụ ở thuyền trên biển từng làm những phỏng đoán nọ, có chút không xác định hỏi, đây là bộ dáng thế giới. Tang Tang chưa trả lời. Gió tuyết chưa giảm, tốc độ của Đại Hắc Mã rất nhanh, chưa bao lâu đã qua tuyết hải. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại, nhìn vết vó rõ ràng giữa cánh đồng tuyết, không biết đang nghĩ cái gì. Phạm đi qua tất lưu lại dấu vết, câu này có chút hủ lậu, hơn nữa là lời thừa, nhưng đối với chuyện hắn phải làm mà nói, lại là đạo lý mộc mạc rất cần. Con người biến hóa quan trọng nhất đối với thế giới này không phải là những dấu vết đó, ví dụ như tường thành, cung điện, cánh đồng bờ ruộng dọc ngang, còn có đê. Dấu vết này trên tuyết hải cũng như thế, đồng thời cũng là cái bộ phận nào đó, trong chữ nào đó, nét bút nào đó, hoặc là mở đầu, hoặc là kết cục, chỉ là tạm thời chưa thể xác định, ngay cả bản thân Ninh Khuyết cũng không thể xác định, trừ phi hắn thực đem chữ kia viết ra, hơn nữa là cả nhân gian thấy. Chỉ là muốn viết ra chữ đó, có dễ như nói, xem lịch sử loài người thế giới này, vô số kiếp vô số năm, thật sự có thể vượt qua quy tắc, đạt tới cảnh giới vô cũ, chung quy chỉ có một mình phu tử. Nhưng cũng cần làm chút chuẩn bị, cho dù phải chuẩn bị lâu mấy ngàn năm, ở trước khi xác định mục đích thật sự của quan chủ, những cái này đại khái là việc không nhiều lắm, hắn hiện tại có thể làm. Hiện tại đến xem, quan chủ để Long Khánh thiêu chết Diệp Tô, giúp hắn thành thánh, làm đạo môn, ngầm giúp gợn sóng Tân giáo dần mở rộng. Đều chỉ hướng làm Tang Tang yếu đi, rất rõ ràng hắn muốn bất lợi đối với Tang Tang. Căn cứ thư viện suy tính, thủ đoạn quan chủ dùng để đối phó Tang Tang là mấy quyển sách kia. Chỉ là... vì sao không đi tự hỏi tín ngưỡng tôn giáo các loại chuyện? Chuyện này logic cũng rất khó, trước sau như một với bản thân mình. Tang Tang là hạo thiên, đạo môn vì sao muốn giết nàng, dám giết nàng, ý nghĩa ở nơi nào? Tang Tang cũng không nói gì, Ninh Khuyết cũng không hỏi, chỉ cần có thể ở lại trong nhà thành Trường An, hắn còn có rất nhiều thời gian cởi bỏ câu đố này, sau đó làm ra đối sách tương ứng. Hết tập 238, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.